Chương 59, Thiên ngoại phi tiên, 2. Còn như Sôn gỗ củ, Lý Tĩnh chỉ nói ở Long Quật, về phần đang tầng thứ mấy hắn cũng không biết, không có biện pháp giúp bận rộn. Lâm Thiên Diêu nhận lấy nhiệm vụ, thẳng đến Quảng Hàn Cung, dù sao tăng độ yêu thích vẫn là nên. Con bất quá lần này vẫn chưa nhìn thấy Hàng Nga, nghe nói là bị Ngọc Đế cùng Vương Mẫu cho mời đi biểu diễn tiết mục. Ngược lại là mang đi ăn ngon tiện nghi Ngọc Thỏ. Về tới thành Trường An, cho Nai Con truyền tin, Nai Con tại địa phủ làm nhiệm vụ. Dù sao lần trước hắn cái kêu bế quan học tập đệ ngũ trọng pháp thuật có thể không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lần này các sư phụ yêu cầu phải hoàn thành chủng tộc xưng hô phía sau, muốn đưa hắn đi Thiên Cung tham gia tu luyện, cơ hội tới không dễ. Để hắn cố gắng gấp bội, A ngẫm lại dường như thật lâu không có đi địa phủ, mang theo Trần Phu Nhân ngạch không đối với, vẫn như cũ không phải Trần Trăm Vạn Thế Tử. Trần Phu Nhân ra mua tốt đa tạ nàng tự mình làm bánh ngọt, thẳng đến địa phủ, biểu hiện đi Lan Nhược Tự, Nhiếp Tiểu Thiến nhìn thấy Lâm Thiên Diêu rất là hài lòng, chỉ bất quá nàng hảo giao đệ tử, nhiệm vụ có chút nặng nề, chỉ chưa một hồi, Lâm Thiên Diêu liền ở Nai Con làm bộ đáng thương ánh mắt dưới, để lại mỹ thực, ly khai. Lại đi một chuyến nữ nhi thôn, Thúy Hoa như trước giống như một phàm nhân đồng dạng tại bận việc, vẫn là một thân thôn cô răng dấp. Lâm Thiên Diêu tiến lên chào hỏi, chỉ nói là tìm bà hỏi thăm một chút chi chu tinh hạ lạc. Thúy Hoa cũng là nói nàng biết, đang ở Phượng Quật lục tầng, nghe nói là trộm đại đường cảnh nội Kim Sơn tự hòa thượng kinh thư, bị nhân tộc tu sĩ truy sát cho trốn đến nơi nào. Lâm Thiên Diêu cảm ơn Thúy Hoa, cho Thúy Hoa một bình linh dược thiên hương phía sau rồi rời đi, ly khai thời điểm, Thúy Hoa độ thiện cảm bỏ thêm 5 điểm. Lần này nhưng là thẳng đến Bắc Câu Lô Châu, mang theo Bạch Hùng cùng Tiểu Hùng, hai gia hỏa tu vi cũng không tệ, cùng hắn không kém cạnh. Thế nhưng đi Phượng Quật, thật sự là ám ảnh trong lòng quá lớn, nhưng vẫn là phải đi. Bạch Hùng lại nói hắn quen thuộc ở trong đó, hắn chính là từ tầng dưới chốt nhất bỏ ra, chỉ bất quá đến bên trong tu vi của hắn cũng sẽ không bị phong ấn, không bị đã khống chế. Lâm Thiên Diêu biểu thị Bạch Hùng thực sự là vờ ý mơ ý tô tờ chư. Mở bản đồ, theo Bạch Hùng mang theo Tiểu Bạch Gấu, xuyên qua Phượng Xào 3 tầng thời điểm, hắn đều có chút không thể tin tưởng, khi nào hắn trở nên lợi hại, cư nhiên cũng học xong đánh không lại bỏ chạy. Cuối cùng đã tới lục tầng, liền thấy ý đồ thượng giác thông minh có một điểm đỏ, đó chính là chi chu tinh. Bạch Hùng lại nói đó là đoạn tình chu xào huyệt, tốt nhất không nên đi nơi nào mười cái hằng giả. Bạch Hùng cũng không biết Lâm Thiên Diêu muốn tìm chi chu tinh là đoạn tình chu, làm Lâm Thiên Diêu nghĩa vô phản cố xông sau khi đi lên, cái kia giả đoạn tình chu biến mất không thấy, mở bản đồ cũng không còn cái vật kia, ngược lại là Long Quật lục tầng hiện ra đoạn tình chu vị trí. Làm xong tiêu ký, chỉ sợ đang chạy một chuyến. Vội vàng bay khỏi Phượng Xào, đặt chân ở Long Quật cửa thời điểm, trùng hợp gặp đi ra ngoài Suy Tuyết cùng Tiểu Khờ, vừa hỏi Lệnh Thiên muốn lại muốn đi tìm Sôn Gỗ Cụ, trực tiếp mang theo Lâm Thiên Diêu đi thiên nhất nơi nào, dò thăm Sôn Gỗ Cụ hạ lạc phía sau, thẳng đến Long Khốc tầng dưới chót nhất, lại đi ngang qua lục tầng thời điểm, Lâm Thiên Diêu phát hiện đoạn tình chu, ba người hai sủng vật thuộc tiện tay liền giải quyết, có Tiểu Khờ chính là. Nhanh à, cái kia đoạn tình chu mặc dù sẽ chút yêu thuật, nhưng hoàn toàn không phải ba nhân đối thủ. Lấy được kinh thư, Hạ Long Quật đối với tầng dưới chốt muốn ăn đòn bị phong ấn Sôn Gỗ Cụ. Sôn Gỗ Cụ rốt cuộc thấy có người tới, cũng không quan là tiên là ma, cầm lấy Lâm Thiên Diêu đã nói hắn phải cứu Tiểu Bạch, có thể Tiểu Bạch không để ý tới hắn, hắn bị phong ấn ở nơi đây ra không được, muốn đi ra ngoài liền muốn vũ khí, có thể vũ khí ở Tiểu Bạch nơi nào. Từ Sôn Gỗ Cụ bừa bộn trong lời nói, Lâm Thiên Diêu biết được, muốn gặp Tiểu Bạch, phải đại ban ngày người ba cái thủ hộ, còn muốn vì Sôn Gỗ Cụ giải thích năm đó nguyên nhân. Nhận nhiệm vụ, làm tiêu ký, cũng để cho Suy Tuyết cùng Tiểu Khờ làm xong ghi lại, ba người thẳng đến Phượng Quật Thiên Địa Nhân, cũng không biết Suy Tuyết cùng Tiểu Khờ nghĩ như thế nào, nơi nào đều có bọn họ truyền tống. Lâm Thiên Diêu đến thời điểm, hai người đã tại cách đó không xa tán gẫu. Ba cái thủ hộ, ba người vừa thương lượng, vẫn là cách đi ra, Tiểu Khờ đi dẫn dụ Thiên Chi thủ hộ, dẫn đạo trong góc phòng, ba người hai sủng vật hành động chung, tìm điểm võ thuật liền đem người cho trói lại, sau đó lại là cố kỹ trọng thi, trói lại địa chi thủ hộ. Cuối cùng nhóm người thủ hộ thấy không xong, đánh nhau, ba người hai sủng vật không có vài cái sẽ không đem người chi thủ hộ cũng cho trói lại, lúc này mới cầm thông hành lệnh, thẳng đến Phượng Xào đối với tầng dưới chót. Rốt cuộc ở Phượng Xào đỉnh cấp gặp được Tiểu Bạch, có thể Tiểu Bạch đối với Sôn Gỗ Cụ tràn đầy oán hận. Tiểu Bạch nói lúc đó, nàng lòng tràn đầy mong đợi chờ đấy Sôn Gỗ Cụ tới cứu nàng, thời điểm đó Tiểu Bạch cũng không biết cửu sinh cửu tử hậu quả. Khi nàng nhìn thấy Sôn Gỗ Cụ nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ đi tới trước mặt nàng lại không tình cảm chút nào buông tay ly khai. Nàng từ bỏ nguyên có nhân tính, triệt để biến thành thi ma, mà đồ thần chi tiệc rượu lúc đó bắt đầu có thể Lâm Thiên Diêu lại đem Sôn Gỗ Cụ khổ sở nói cho Tiểu Bạch mang theo lệ quang, chính là không chịu tin tưởng. Không nên nói Sôn Gỗ Cụ yêu một người tên là Tử Hà Nữ Tiên. Không có biện pháp, Lâm Thiên Diêu thẳng thắn đi giống nhau Ngạo Lai Quốc, vừa lúc đem kinh thư cho Tử Hà Tiên Tử. Thuận tiện hỏi lại chân tướng, Tử Hà Tiên Tử lại nói cho Lâm Thiên Diêu, ngay lúc đó Xôn Gỗ Củ chỉ nhớ rõ muốn đi Phượng Xào cứu Tiểu Bạch, thế nhưng cửu sinh cửu tử lịch lãm có thể dùng Xôn Gỗ Củ mất đi nguyên bản liên quan tới Tiểu Bạch ký ức, mới có thể trở nên bộ dáng như thế. Lần thứ hai về tới Phượng Xào, gặp được Tiểu Bạch, nói cho Tiểu Bạch Tử Hà Tiên Tử thoại ngữ, Xôn Gỗ Củ chẳng bao giờ có yêu nàng, chỉ bất quá thời điểm đó Xôn Gỗ Củ mất trí nhớ mà thôi. Tiểu Bạch nước mắt ở cũng không khống chế nổi, đem kim cô bổng cho Lâm Thiên Diêu để hắn làm cho Xôn Gỗ Củ. Đuổi tốc độ của con người được kêu là một cái nhanh. Có thể Lâm Thiên Diêu nhớ kỹ, hắn ở Phượng Quật còn có một Xôn Gỗ Củ thân ngoại thân muốn giết chết, thẳng thắn ly khai Tiểu Bạch, đi tìm thân ngoại thân, không có vài cái, thân ngoại thân sẽ chết rồi. Quả thực để Lâm Thiên Diêu không dám tin tưởng lúc này thực sự. Về tới Bắc Câu Lô Châu, Suy Tuyết cùng Tiểu Khờ nói hai người bọn họ đi trước Sư Đà lĩnh các lộ ủy chữa Lâm Thiên Diêu, để chính hắn đi tìm Xôn Gỗ Củ. Nghĩ đến cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhìn thấy Xôn Gỗ Củ, đem kim cô đổng cho Xôn Gỗ Củ, còn nói cho Tiểu Bạch Đa biết rô y ngọn nguồn sau đó, Xôn Gỗ Củ cũng là khống chế được nước mắt, ném cho hắn nhất kiện có người nói năm đó hắn vẫn tề thiên đại thánh thời điểm xuyên qua chiến y y ly khai Phượng Xào, trở về Sư Đà lĩnh, cũng không còn xem nhiệm vụ bảng, cướp tài sản ra hỏa liền giết. Tốc độ cực nhanh giết chết hai cái thân ngoại thân, Suy Tuyết cùng Tiểu Khờ đi, mà Lâm Thiên Diêu vội vàng đi Nam Thiên Môn. Lý Tĩnh bên này đối với Lâm Thiên Diêu nhiệm vụ rất tốt hoàn thành, Ngọc Đế khảo nghiệm coi như là hoàn thành.